Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, chương 259, yêu đương trải nghiệm thẻ. Thời gian ban đêm 12 giờ. Long Hoài Thị Bệnh viện Nhân dân. Tần Phi liền nằm tại trên giường bệnh. Mặc dù tự thân đã mệt mỏi không được, nhưng vẫn là trằn trọc. Không biết làm thế nào. Căn bản ngủ không được. Bởi vì đối diện trên giường bệnh còn nằm một cái tuổi trẻ nữ tử. Thân trên là trắng lam giao nhau đồng phục bệnh nhân. Hạ thân là rộng rãi quần đùi. Một mực đang dùng tương đối kỳ quái ánh mắt nhìn xem hắn. Cái này dĩ nhiên chính là vừa mới làm xong giải phẫu Lục đại đội trưởng. Vì cái gì hai nàng lại ở chỗ này? Với lại cô nam quả nữ chung sống một phòng đâu? Tần Phi cùng Lục Anh từ nhà máy phân hóa học sau khi trở về liền bị đưa đến nơi này. Lúc đầu Tần Phi là muốn băng bó xong trên tay thương liền trực tiếp về trường học đi. Nhưng là Lục đội trưởng không cho phép. Mãnh liệt yêu cầu hắn lại làm một cái làm toàn thân kiểm tra. Lục Anh vậy rất nhanh được an bài làm giải phẫu. Bệnh viện một bộ này toàn thân kiểm tra quá trình đi đến xuống tới. Tần Phi bị giày vò đến tình trạng kiệt sức. Bình thường không có việc gì thân thể bị nó phá đổ. Dạng này còn không được. Bác sĩ còn để Tần Phi lại bệnh viện quan sát một buổi tối. Tần Phi xem xét lúc này thời gian liền đã đi tới ban đêm 11 giờ. Liền không vùng vẫy. Cứ như vậy, Tần Phi liền nằm ở hiện tại chương này trên giường bệnh. Lúc đầu vậy không có gì. Liền là tính một chỗ ngủ một giấc mà thôi. Với lại ký túc xá hẳn là cũng không có người nào khác. Diêu Minh tiểu tử kia đoán chừng đi mướn phòng. Mình trở về vậy không có ý gì. Bất quá khó chịu là mình đang ngủ đến dễ chịu, lại có người đẩy giường bệnh tiến đến. Đương nhiên là vừa làm xong lấy tử đạn giải phẫu Lục Anh. Nàng vừa ra tay thuật thất liền hỏi Tần Phi tình huống. Khi biết được Tần Phi muốn tại bệnh viện quan sát một đêm thời điểm, trong nội tâm nàng không biết vì cái gì không hiểu cao hứng. Vậy mà không có chút nào tránh hiểm nghi. Mãnh liệt yêu cầu muốn cùng Tần Phi ở cùng một cái phòng. Cái này nhưng làm hắn mấy tên thủ hạ kinh trụ. Lục đội trưởng, không phải, nam nữ chung phòng phòng. Có thể hay không không tiện lắm đi. Trần cục trưởng phi thường quan tâm ngươi. Đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi một cái độc lập gian phòng. Dưới tay nàng tiểu đắng tử biết rõ chúng. Ta Lục đội trưởng một mực rất chú trọng cá nhân sao sao. Cho nên hắn lấy vì mình có nghe lầm hay không? Không cần, liền để ta ở Tần Phi gian phòng là được. Hai chúng ta còn có một số bản án bên trên vấn đề cần nghiên cứu thảo luận một cái. Lục Anh nghĩa, chính ngôn từ, nói thật giống như là thật đồng dạng. Nàng cũng không biết vì cái gì, liền muốn cùng Tần Phi ở chung một chỗ. Giống như hắn có một loại cường đại cảm giác an toàn, có thể làm cho nàng an tâm. Không phải đâu, ta Lục đội A, về phần liều mạng như vậy à, ngươi cũng trúng thương, còn muốn thảo luận hắn A bản án. Ta thật đối ngươi bội phục sát đất, ngươi lần này tự tiện hành động, ta đã bị Trần cục mắng thành chó. Ngươi trở về khả năng còn muốn viết kiểm điểm liệt. Tiểu đáng tử bất đắc dĩ nói ra, kiểm điểm ngươi trước giúp ta viết đi. Bất quá lần này hẳn là công lớn hơn tội, không có vấn đề gì. Ngươi trở về đem phạm nhân xem trọng, chờ ta trở lại nhắc lại thầm. Lục Anh lại an bài một việc thích hợp, liền bị đẩy vào Tần Phi phòng bệnh. Cứ như vậy, Tần Phi liền cùng Lục đội trưởng liền chung sống một phòng. Xấu hổ, cự xấu hổ, Tần Phi không biết phát sinh cái gì, coi là đây là bình thường an bài. Vậy không dám nói gì, dù sao công cộng trường hợp, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Cùng nữ sinh tại một cái phòng đi ngủ, Tần Phi thật đúng là lần đầu tiên, cho nên tâm viên ý mã, trong đầu luôn luôn loại kia Nhật Bản phim hành động nội dung cốt truyện, cho nên lật qua lật lại, luôn luôn ngủ không được. Tần Phi, ngươi vậy ngủ không được sao? Đối diện truyền đến thanh âm, dọa, con người của ta vẫn rất nhận dương, cho nên rất khó ngủ. Tần Phi tùy tiện tìm một cái lý do. Cũng không thể nói cái khác a. Cái kia nếu không chúng ta tâm sự ngày a, trò chuyện cái gì? Này ngày ngươi sợ sao? Sợ a, sợ muốn chết. Lúc ấy ta để ngươi không cần quản ta, tự mình đi thời điểm, ngươi là thế nào muốn? Lục Anh hỏi một cái mình đêm nay suy nghĩ thật lâu vấn đề. Cái này vậy thì có cái gì thời gian muốn cái khác? Ta lúc ấy vô ý thức chính là muốn đi cùng đi. Thật à, ngươi không có gạt ta chứ? Lục Anh không biết có phải hay không là thụ thương duyên cớ. Khó gặp ôn nhu, không có, lời thật lòng. Tần Phi cái này nói xác thực lời thật lòng. Tần Phi ngươi biết không? Nay ngày ngươi cho ta cảm giác, không hề giống là một học sinh trung học, mà là một cái đỉnh thiên lập địa chân chính nam tử Hán. Không biết vì sao, ta cảm giác tại bên cạnh ngươi liền đặc biệt có cảm giác an toàn. Thật giống như phụ thân ta đồng dạng. Bất quá ta phụ thân chết sớm. Mẫu thân vậy tại mấy năm trước bởi vì bệnh qua đời. Cái thế giới này yêu ta nhất hai cái người đều không tại. Ngươi biết ta tại sao phải làm cảnh sát à? Bởi vì ta phụ thân liền là bị lưu manh giết chết. Từ nhỏ ta liền thề lớn lên về sau muốn làm một tên tốt cảnh sát. Đem tất cả phạm tội toàn bộ đem ra công lý. Cho nên ta tại trường cảnh sát là cố gắng nhất một người. Chấm ngoặc kép, Lục Anh vậy không biết mình vì cái gì nói cái này. Nói bao nhiêu, dù sao liền muốn cùng một cái thổ lộ hết một cái. Nhiều năm như vậy, nàng đều là một người. Nhưng là nói xong. Đối diện vậy mà truyền đến nho nhỏ khò khè thanh âm. Tần Phi, ngươi ngủ thiếp đi sao? Đối diện đã không có đáp lại. Ha ha, ai? Hắn bất quá là một học sinh trung học. Lục Anh cười một cái tự diễu. Vậy kéo chặt bị tử. Nhiều năm như vậy, Lục Anh ở trước mặt mọi người. Đều là một cái nữ cường giả. Chỉ có một người tại mình phòng ở thời điểm. Nàng mới có thể hiển lộ ra nữ nhân một mặt, với lại hội cảm giác được một loại vô cùng cô tịch. Thậm chí có đôi khi sẽ vô cùng kiềm chế. Từ khi biết Tần Phi về sau, nàng liền rất kỳ hoa muốn làm một chút khác người kích thích sự tình đến để cho mình thần kinh điều. Hòa một cái, tỉ như trần chuồng sao cùng Tần Phi trò chuyện điện thoại. Bất quá đêm nay nàng không có cái loại cảm giác này. Bởi vì cái này người liền ngủ ở bên cạnh mình. Rất nhanh nàng vậy tiến nhập mơ mộng. Nàng giống như nằm mơ. Mơ tới mình ba mụ. Vậy mơ tới nàng có bạn trai. Cái này người bạn trai lại là Tần Phi. Trời đã sáng. Tần Phi dẫn đầu tỉnh lại. Rụi con mắt. Nhìn thoáng qua đối diện. Cái này Lục Anh vẫn còn ngủ say chi bên trong. Vừa vặn nghiêng người mặt hướng mình. Với lại nàng quần áo dù sao rộng rãi, cổ áo tương đối lớn, cái góc độ này, vừa vặn, lại trắng vừa tròn, còn không có mặc nội y. Tần Phi thần bột, sao cứng buổi sáng, kinh đều còn chưa kịp biến mất, lại tới một đợt kích thích, càng là lửa cháy đổ thêm dầu a. Bất quá lúc này hệ thống nhảy ra đi ra y, phân tán Tần Phi lực chú ý. Keng, chúc mừng ngươi trợ Lục Anh tìm tới thuốc phiện. Cũng thuận lợi phá hủy nhà máy hóa chất. Hữu dũng hữu mưu. Thu hoạch được trí dũng song toàn. Xưng hào. Trí lực cộng 10. Lực lượng cộng 10. Nhanh nhẹn cộng 10. Hệ thống điểm tích lũy cộng 1000. Keng. Chúc mừng ngươi. Hệ thống người sử dụng đẳng cấp lần nữa tăng lên. Đạt tới LV5. Tinh thần lực cộng 1000. Sinh mệnh lực cộng 1000. Đồng thời thu hoạch được hệ thống gói quà lớn một phần. Gói quả lớn, có đồ vật gì a? Gói quả lớn, tiên lực thảo sao 3, tỉnh thần đan sao 3, tật bào phù sao 3, áo tàng hình sao 3, năng lực trải nghiệm thẻ sao 3, canh gà thiếp sao 3, kích thích phấn sao 3, yêu đương trải nghiệm thẻ sao 1 ngọa táo. Phát, Tần Phi kém chút từ trên giường bệnh nhảy dựng lên, lập tức thu hoạch được nhiều đồ như vậy. Thật đúng là lần đầu tiên. Lúc đầu lần này thật sự là quá mức hung hiểm. Tần Phi kém một chút liền quỳ. Đây cũng là chuyện đương nhiên. Phía trước đồ vật, Tần Phi đều là dùng qua. Cuối cùng yêu đương trải nghiệm thẻ là cái quỷ gì a? Yêu đương trải nghiệm thẻ. Coi ngươi sử dụng này thẻ lúc. Có thể tạm thời không nhìn hệ thống cấm chế. Đạt được một đầu yêu đương thời gian. Quá khó khăn a. Chỉ có một ngày. Đàm cái rắm yêu đương a. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cũng tốt hơn không có.